Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, đặc sắc cùng không đặc sắc. Thay quần áo phòng trong góc, Bess rất sảng khoái thừa nhận sai lầm. Hẳn là Klose thậm chí là Lukaku xuất hiện ở thủ phát đội hình bên trong. Cái này cùng trước trận tiến công điểm tựa tác dụng không quan hệ, mà là bởi vì cấm khu bên trong thiếu khuyết một cái tiếp ứng điểm. Dẫn đến rồi Hume cùng Subotic khống chế rồi toàn bộ cấm khu. Từ đó để Dortmund phòng thủ hệ thống phi thường vững chắc. Hẳn là có một cái cao điểm đi kiềm chế Hume, mà Pochettino cũng rất sảng khoái. Độ cao đánh giá rồi Best thời khắc cuối cùng bày kế cái kia vào bóng. Xưng nó đơn giản chính là cái tác phẩm nghệ thuật. Tốt, a, ở ngả bài về sau, hai bên ngược lại càng thêm thẳng thắn đối đãi rồi. Dù sao lập tức liền muốn chia tay. Hơn nữa chia tay trước đó còn cần cùng một chỗ cố gắng đi tranh đoạt hai cái trọng lượng cấp quán. Quân, sau đó Pochettino đối nửa chàng sau tiến hành chiến thuật bố trí. Cùng sử dụng Klose thay đổi rồi Thomas Müller. Bess bờ môi giật giật nhưng không có lên tiếng. Hắn phán đoán Tuchel nửa chàng sau sẽ điên cuồng ép lên cao vị bước cướp. Loại tình huống này nhị oa so Klose càng dùng tốt hơn. Nhưng lời này mà thực sự không tốt công khai nói ra miệng. Hơn nữa Klose cũng có thể đánh ra cao chất lượng truyền tiếp phối hợp. Được rồi, dù sao cũng so Lukaku dùng tốt. Đi ra thay quần áo phòng. Bess cùng các đồng đội cười cười nói nói, mà từ khác một bên đi ra Dortmund cầu thủ. Ếch, những người khác còn tốt, nhưng Sahin mặt mắt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, thế chiến thứ hai kết thúc về sau. Bởi vì chết rồi quá nhiều người, nước Đức từ nước ngoài đưa vào rồi nhóm lớn lao công. Quốc gia khác lao công làm xong việc cầm tiền lương về nhà. Nhưng lượng lớn người Thổ Nhĩ Kỳ lưu lại. Thế là, nước Đức xuất hiện rồi số lượng không ít Thổ Nhĩ Kỳ tịch ngôi sao cầu thủ. Tỷ như Man City Gündoğan, Arsenal Ozil, Thổ Nhĩ Kỳ bản thổ cầu thủ thường thường tác phong cường ngạnh. Dám đánh dám liều, thân thể cường tráng, nhưng những này di dân, Gündoğan, Ozil, Sahin đều là cái kia loại tính kỹ thuật ngôi sao cầu thủ. Nhưng bọn hắn đều nắm giữ một cái đặc chất, pha lê người thuộc tính, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu 10 năm. Năm đó Bayern truyền kỳ giữa trận giao ơ cũng là điển hình ví dụ. Cho nên, nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn sau 5 phút, cắn răng nghiến lợi Sahin bị thương rồi. Hơn nữa còn là đối với Bess một cái chùi bóng dẫn đến bị thương. Bess có chút muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Tuchel cấp tốc dùng hết đội trưởng Kehatel thay đổi rồi Sahin. Sau đó tiếp tục điên cuồng cao vị bức cướp. MU phòng thủ hậu phương áp lực càng lúc càng lớn. Roy, lại qua rồi. Roy, góc độ nhỏ sút gôn. Dijena làm ra bổn tràng lần thứ 5 dập tắt lửa. Bender vậy ép lên tới rồi. Sút xa, thoáng lệch ra. Roy trở thành rồi Dortmund sắc bén nhất vũ khí. Hắn ở đường biên có thể không kiêng nể gì cả Mercedes. Bên trong thu vào đến có thể sút xa, có thể cưỡng ép đột phá. Còn có thể đưa ra tinh chuẩn truyền trong bóng. Tuchel nửa chàng sau để Mkhitaryan về tới trung lộ. Cuba đi đá đường biên. Cái này khiến Dortmund trước trận tiến công phi thường trôi chảy. Vị này Bumblebee số 10 liên tục đưa ra uy hiếp bóng. Nhưng cùng lúc đó, MU phản kích cũng đang lặng yên không tiếng động triển khai. Lùi về rất sâu Klose cùng Bess. Griezmann ở giữa khoảng cách bảo trì rất thích hợp. Hai ba cái người truyền tiếp phối hợp quen thuộc mà ăn ý. Đem Smelzer cái này một đường ép không dám ép lên kiến tạo. Thứ 62 phút đồng hồ. Bender kéo đến phải đường truyền trong. Underweireld đánh đầu giải vây. Fletcher ở lớn cấm khu bên ngoài bộ ngực ngừng bóng sau móc ngược hướng phía trước trận đưa. Closer ở Hume bức bách xuống không thể cầm tới bóng, nhưng là Januzaj cơ cảnh từ KHTL dưới chân trộm bóng. Trận banh, đây là MU cơ hội. Trên khán đài một mảnh sôi nhảy, bên sân Pochettino không tự giác đi về phía trước mấy bước. Mắt bên trong tràn đầy chờ đợi, tuy rằng không giống cái thời không kia bên trong mặc vào số 11 quần áo chơi bóng. Nhưng Januzaj vậy từ bỏ xuất đạo tức đỉnh phong ác mộng. Hắn cũng không có lập tức đi lên phía trước, mà là làm rồi cái ra tốc động tác giả sau đưa ra truyền về. Best sốc bóng làm ra vẻ đột phá dẫn tới Subotic cùng Hume lực chú ý đều tập trung qua tới. Sau đó đưa ra nghiêng nhét trốn thoát ra vị trí Closer. Best, Closer, Griezmann, úp, vẫn là Best, xinh đẹp nghiêng nhét bóng. Januzaj, Closer ngang truyền cho Griezmann. Cái sau trước tiên về điểm, Best chạy đến vị trí đoạt trở về phòng Bender trước đó đưa ra rồi một cước xuyên thấu tính rất mạnh. Nghiêng nhét bóng. Januzaj từ bên trái cao tốc chen vào hình thành nửa đơn đao bóng. Ginter bị bỏ lại nửa cái thân vị. Weidenfeller đi ra rồi. Đây là phạm quy. Trực tiếp ống kính trước tiên tìm tới rồi trọng tài chính. Hai tay giao nhau ra hiệu không có phạm quy. Cái này đều không phải là phạm quy sao? Trương Lục nổi giận. Weidenfeller hoàn toàn là hướng về phía người đi. Januzaj còn ở trên mặt đất bão nổi, Griezmann còn ở hướng về phía trọng tài chính khiếu nại, mà Dortmund tiến công đã xâm nhập nội địa. Ginter cự ly xa chuyền bóng tìm tới rồi kéo biên Mkhitaryan. Armenia người đưa ra tinh chuẩn truyền trong, sau điểm Aubameyang đánh đầu đưa đò, bóng ra quỷ thần xui khiến từ Alderweireld cùng lạc hậu ở giữa xuyên qua. Không người phòng thủ Roy ở nhỏ cấm khu biên giới rút bắn. Roy, lại là Di Zena, đối mặt Roy sút gôn. Di Zena bằng nhanh nhất tốc độ hướng ngang di động, cũng hướng phía trước bước hai bước, giang hai cánh tay mở rộng phòng thủ diện tích. Bóng ra đúng lúc nện chúng ở hắn trên bờ vai khó khăn lắm sát lấy xà ngang rơi vào lưới bóng phía. Trên, Chiêm Tuấn chật chật khen nói. Thật sự là trước trận đẹp như vẽ. Sau trận Di Zena à, vừa nãy Weidenfeller thật đúng là không có phạm quy. Trước đâm ra bóng, sau đó đem Januzaj đụng đổ. Hy vọng Januzaj không cần bị thương. Trương Lục ho khan hai tiếng. Bất quá, hai bên công thủ chuyển đổi tiết tấu đều cực kỳ nhanh. Trang diện cũng biến thành đẹp mắt bắt đầu. Đúng vậy à. MU dùng rồi 6 chân truyền lại, bỏ ra 12 giây chế tạo rồi uy hiếp, nhưng quay đầu Roy ngay tại sân bóng một chỗ khác suýt nữa cân bằng tỷ số điểm số. Trương Lục cái, miệng này, trang diện đẹp mắt bắt đầu rồi, nhưng chỉ là tạm thời, rất nhanh liền khó coi bắt đầu rồi. Đầu tiên là Fletcher cố ý đụng ngã Mkhitaryan bị thẻ vàng. Sau đó lúc so đường biên hai chân chùi bóng Roy bị thẻ vàng. Dortmund bên này cũng không cam chịu yếu thế. Cuba khuỷu tay đánh Coleman bị thẻ vàng. KHTL mặt sườn chùi bóng Griezmann cũng bị thẻ vàng. Thứ 72 phút đồng hồ. Smelzer khó được ép lên kiến tạo. Nhưng Coleman cắt bóng phát động phản kích. Thẹn quá thành giận Smelzer từ sau lưng chùi bóng Coleman. Lần này phạm quy là có thể cho thẻ đỏ. Hơn nữa loại động tác này đối cầu thủ tổn thương rất lớn. MU bên này không làm rồi. Nhiều người hơi đi tới bắt đầu gây chuyện. Xô xô đẩy đẩy lẫn nhau phun nước miếng. Bên sân một lần rối loạn bắt đầu. Lần này rối loạn cùng Best không hề có một chút quan hệ. Hắn thậm chí đều không chạy tới. Vừa vặn rối loạn địa điểm ở đường biên hai bên huấn luyện viên chính bên người. Best ở trong đầu óc suy tư. Là tiếp tục tiến công đâu? Vẫn là thu về áp súc trận hình bảo trì một, không ưu thế đâu. Best, ngươi là đội trưởng, không đi qua sao? Aubameyang hiếu kỳ hỏi, Gia hỏa này cùng Bess một mực bảo trì liên lạc, quan hệ rất không tệ. Bess lạnh lùng liếc mắt, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Mở màn vài phút liên tục hai lần phạm quy, ngươi là cố ý. Aubameyang ho khan hai tiếng, ếch, thật đúng là cố ý. Một phương diện hắn biết rõ cao vị bức cướp trọng yếu nhất cái điểm kia chính là Bess. Một phương diện khác hắn cũng phải hướng Sahin. Hume biểu hiện ra chính mình thái độ, như thế náo lâu như vậy còn không yên tĩnh. Bess nhíu mày nói thầm rồi âm thanh, UEFA làm chuyện tốt chứ sao? Thật đúng là, Bess thở dài, vì rồi kiếm tiền, UEFA cái gì đều chịu làm a. Nguyên bản ở Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, tích lũy 3 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Vòng bảng thi đấu thẻ vàng mang vào đấu vòng loại, ngừng thi đấu về sau lại mỗi tích lũy 2 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Nhưng từ nơi này trận đấu mùa giải bắt đầu, thẻ vàng tính gộp lại ngừng thi đấu đến 1/4 đấu vòng loại kết thúc. Vòng bán kết không tính ở bên trong, tỉ như Roto Champions League vòng bảng thi đấu đã ngừng thi đấu một lần rồi. Giao đấu Monaco tranh tài cầm chương thẻ vàng, nếu như cái này trận đấu lấy thêm một chương liền muốn ngừng thi đấu. Nhưng bây giờ không bị hạn chế rồi. Sở dĩ thay đổi quy tắc chủ yếu là cân nhắc đến Champions League trận chung kết không thể thiếu. Khuyết những cái kia trọng lượng cấp ngôi sao cầu thủ, những người này là tiếp sóng suất mấu chốt, cũng là UEFA tiếp sóng phí dụng lực lượng trung kiên. Cho nên, hiệp 1 còn tốt, nửa chặng sau đánh tới giai đoạn này, hai bên đều có chút không chút kiêng kỵ. Dù sao sẽ không bởi vì mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Ân, trọng tài chính vô cùng rõ ràng. Thế là hắn bắt đầu nhóm lớn chia bài. Phạm quy Smelzer, gây chuyện Underweyrell cùng Schneiderlin, Subotic phân biệt ăn vào thẻ vàng. Hai bên huấn luyện viên chính lập tức bắt đầu thay người. Vừa vặn hiện tại là 7-5 phút đồng hồ thay người thời gian điểm. Tuchel dùng đơm thay đổi rồi cảm xúc có chút kích động Smelzer. Thẻ vàng tính gộp lại không khỏi thi đấu, nhưng thẻ đỏ vẫn là muốn cấm thi đấu. Sau đó lại dùng đại thập tự thay đổi rồi Cuba. Tuchel đem trên tay bài duy nhất một lần sử dụng hết. Mà Pochettino lưu lại một tay, chỉ dùng Milner thay đổi cầm chương thẻ vàng Fletcher. Lúc này, Bess chạy hướng rồi Pochettino. Cái sau làm rồi cái tiếp tục dùng tay ra hiệu. Còn muốn tiến công? Bess co quắp khóe miệng hơi gật đầu. Quyết định này rất khó nói đúng hay là sai. Thời gian kế tiếp bên trong, Ginter cảm giác về tới vừa mới đánh phải biên hậu vệ đoạn thời gian kia. Mãi mãi cũng đoán không ra đối phương đến cùng muốn làm gì. Bézla đến bên trái đường. Motson có chút kinh ngạc. MU chạm vị có chút kỳ quái. Januzaj đi rồi phải đường biên, mà Griezmann ở trung lộ khách mời trước eo. Cuối cùng một đoạn thời gian, Bess lựa chọn rồi Ginter làm vì điểm đột phá. Một mặt là hôm nay Ginter đã gặp rồi áp lực rất lớn, nói không chừng đã là nỏ mạnh hết đà. Một phương diện khác, Bess hy vọng chính mình có thể đem Kehateler cùng Bender mang đi, cho Griezmann kéo ra không gian. Úp úp, Ginter quá liều lĩnh, lỗ mãng, Bess xuyên ngăn qua người. Hume bổ phòng đem bóng phá hư. Ginter đang làm gì? Hắn trơ mắt nhìn lấy Bess đưa ra thư thái như vậy truyền trong bóng. Bess, sút xa. Weidenfeller hôm nay không thể so với Dijena trạng thái kém. Ginter cho Bess lưu lại không gian quá lớn. Bess sút gôn hoàn toàn không có bị quấy rầy. Khó nói Dortmund đều quên rồi sao? Năm đó Bess chính là dùng một cước siêu phẩm ở Ruhater khu derby tuyệt sát Bumblebee. Ginter cảm giác sắp điên, cho là hắn muốn chuyền bóng. Kết quả hắn xuyên ngăn qua người, cho là hắn muốn qua người. Kết quả hắn đưa ra chuyền trong, cho là hắn muốn chuyền trong. Kết quả hắn trong cắt sút ra. Ginter cảm giác chính mình mãi mãi cũng đoán không được cái kia số 7 đến cùng sẽ làm cái gì. Phút thứ 86, Bess dùng tiêu sái tư thế nhẹ nhàng đem bóng hướng phía trước dẫm mạnh. Bóng ra vừa vặn từ trên đoạt Ginter dưới đũng quần xuyên qua. Động tác này lấy được rồi fan hâm mộ bóng đá như tiếng vỗ tay như sấm. Bất quá, Bender bổ qua tới. Bất quá, Bess ở tượng đế thị giác bên trong vậy thấy rõ ràng Bender. Cho nên hắn trước tiên đưa ra ngang truyền. Sau đó chính mình không có chút nào sức chống cự bị Bender lật tung. Trọng tài chính không có thổi còi kết thúc tranh tài, mà là hai tay thế hòa không phân thắng bại ra hiệu có lợi tiến công nguyên tắc. Bởi vì Griezmann ở trung lộ tiếp vào rồi Bess chuyền bóng. Đây là cái cơ hội tốt. Griezmann có thể chuyền có thể bắn. Klose bên kia có chỗ trống. Úp, đây là Mkhitaryan. Đích. Bén nhọn tiếng còi vang lên. Trọng tài chính móc ra thẻ vàng giao đấu rồi Mkhitaryan. Hắn ở thời khắc nguy hiểm trở về thủ đưa tay kéo ngã rồi Griezmann. Đây là nửa chàng sau hai bên thứ 9 tấm thẻ vàng rồi. Chiêm Tuấn dao động đầu nói. Rất khó nói UEFA quy tắc mới là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng ít ra, cái này trận thi đấu song phương đều đưa quy tắc lợi dụng đến rồi cực điểm. Lúc này, trực tiếp ống kính tìm tới rồi Bess đổ bộ Bundesliga mãi cho đến từ Hotspur trong lúc đó. Hơn 5 năm thời gian Bess hết thảy chỉ có 2 lần free kick phá cửa. Nhưng cái này trận đấu mùa giải, nói cho đúng là từ năm nay bắt đầu, Bess liên tiếp ở thi đấu vòng tròn Champions League bên trong free kick phá cửa, đối mặt Real hai hiệp đều phạt vào rồi đặc sắc free kick. Bây giờ Bess nghiễm nhiên là free kick đại sư, ngoại giới suy đoán đây là Beckham cùng C, do mang đến cho hắn áp lực. Khoảng cách khung thành 25m trái phải, vị trí hơi chút lệch phải một điểm, chân phải chân trái đều rất thích hợp. Chiêm Tuấn có chút hưng phấn. Nếu như có thể tiến Champions League vòng bán kết đầu hiệp sân nhà 2-0. Trong lịch sử vẫn còn chưa qua lật bàn ghi chép. Bess là từ 2018 năm xuyên qua mà đến. Nếu như trễ một năm khẳng định phải mắng to Chiêm Tuấn. Chớ có xấu mồm a. Tầm mắt mọi người đều rơi vào Bess trên người. Đích, tiếng còi vang lên. Bess lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút khung thành, sau đó hít một hơi thật sâu, bắt đầu chạy lấy đà. Sau đó, Griezmann đột nhiên ra tốc, vọt tới bóng ra trước một cước nổ rút. Là Griezmann, gột cửa, úp, cái này bóng vào rồi, là Klose, lập tức liền muốn giải nghệ Klose lần nữa vì MU vào bóng. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu thứ 12 hạt vào bóng rồi. Bess hướng về phía trợn mắt hốc mồm Bumblebee nhóm nhún nhún vai. Quay người đi theo Griezmann sau lưng nhào về phía rồi Klose. Đây là Bess nhiều lần phạt vào trực tiếp free kick sau. Bess cùng Griezmann ở trong sân huấn luyện chơi đùa đi ra sáo lộ. Bess chạy lấy đà khoảng cách hơi dài. Griezmann lực lượng lớn free kick thẳng đến xa góc. Tuy rằng hôm nay MU không quá gặp may mắn lần thứ 3 đánh trúng trụ đứng. Nhưng là Klose bù sút để MU tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng. 2-0, cái này điểm số để MU trên dưới mừng rỡ như điên. Cũng sẽ Dortmund đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Một lần nữa mở bóng sau. Dortmund toàn tuyến ép lên. Nếu như không thể cầm tới sân khách vào bóng, giết vào trận chung kết hy vọng quá xa vời. Tuchel so Chiêm Tuấn sớm hơn phát hiện, Champions League vòng bán kết sân khách không, hay lạc hậu. Trong lịch sử còn không có nghịch chuyển giết vào trận chung kết ghi chép. Pochettino dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, dùng Phil Jones thay đổi rồi Januzaj, gia tăng cấm khu phòng thủ nhân số cùng độ cao. Tuy rằng Schneiderlin, Bess lần lượt cầm xuống thẻ vàng, MU cầu thủ còn ý đồ gây nên một trận nho nhỏ rối loạn kéo dài thời gian. Nhưng thứ 94 phút đồng hồ, Dortmund lật về một thành, cầm tới rồi một hạt mấu chốt sân khách vào bóng. Best đứng ở lớn cấm khu bên ngoài cũng rất bất đắc dĩ. Thật lòng ai cũng không có phạm sai lầm. Mkhitaryan phạt ra phạt góc. Hume từ lớn cấm khu bên ngoài bắt đầu bắn vọt. Thái Sơn áp đỉnh nhảy lên thật cao vung đầu công cửa. Toàn trường biểu hiện xuất sắc, Dijena chỉ có thể phất phất tay làm cái bộ dáng quyến rũ mà nhảy quá cao rồi. Mẹ nó so đồng thời nhảy lấy đà Rozo. Phil Jones cao tròn một đầu. Tuy rằng hắn là MU chằm chằm phòng trọng điểm mục tiêu, nhưng vẫn là không có ngăn trở. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. MU không thể giữ vững hai, không ưu thế. Để Bumblebee cầm tới rồi mấu chốt sân khách vào bóng. Chiêm Tuấn tiếc hận nói. Nhìn chung cả chàng tranh tài, MU biểu hiện càng thêm xuất sắc. Điểm số vậy cho thấy điểm ấy. Nhưng Hume đánh đầu vì Dortmund bảo lưu lại lên cấp hy vọng. Nếu như hiệp 2 Dortmund có thể cầm tới 1-0 điểm số, liền có thể lên cấp trận chung kết. Mà MU cần muốn cân nhắc hiệp 2 làm sao vào bóng. Quét sao sân bóng thế nhưng là toàn châu Âu. Sân nhà bầu không khí kinh khủng nhất sân bóng. Đương nhiên rồi, đây đối với Best tới nói là trở lại chốn cũ. Cái này điểm số để Best có hơi thất vọng, nhưng cái này điểm số là hai bên đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Sau trận đấu Hume, Subotic chờ người quen rốt cục hướng Best lộ ra rồi khuôn mặt tươi cười. Ngược lại là Best sụ mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.